Cực phẩm ở rể, chương 651. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 651. Phun, Lâm Vũ kiểm tra xem. Nhu cầu này là quá mạnh, phải không? Lâm Vũ vội vàng xoay người vặn lại gói thuốc bác, đưa cho anh ta. Mỗi lần thêm 2 gam này 10 lần cũng không có vấn đề gì. Nhưng tôi nhắc nhở anh chú ý thân thể, học cách quan hệ tình dục đúng cách. L chủ tịch Thượng hai mắt sáng lên, mạnh mẽ gật đầu nói. Được rồi, nhưng tôi phải giải thích với một chút. Tôi sẽ cho quay của công ty anh riêng, nhưng phải viết tên công ty của chính mình. Sau đó tôi sẽ nói là các đối tác chiến lược của chúng tôi đến đây để tham gia triển lãm. Được rồi, không có vấn đề gì. Lâm Vũ gật đầu, các anh thời gian tới nên chuẩn bị cẩn thận. Đừng làm mất mặt lạc hưởng chúng tôi, chủ tịch Thượng ngẩng cao đầu. Nói với vẻ kiêu ngạo, đừng lo lắng, tôi sẽ không bao giờ làm ngài mất mặt. Thẩm Ngọc Hiên mỉm cười đồng mã. Nhìn thấy dáng vẻ cung kính của Thẩm Ngọc Hiên, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười. Than thở Thẩm Ngọc Hiên quả thực là một thương nhân tài mạo song toàn. Đây là lần đầu tiên anh thấy anh ta đối xử với mọi người một cách tôn trọng như vậy. Được, vậy tôi đi trước, hy vọng thuốc của anh có hiệu quả. Chủ tịch Thượng cầm thuốc lắc bụng rời đi. Được rồi, Ngọc Hiên, anh tìm cách thi đấu nhanh như vậy sao? Lâm Vũ cười, tham gia cái gì? Đăng ký với chúng ta trên thông tin của họ. Chúng ta chỉ là tham gia triển lãm, hy vọng thu hút sự chú ý của người khác. Thẩm Ngọc Hiên thở dài, có chút phờ phạc. Ngay khi Lâm Vũ đưa anh ta đi, một chiếc xe Jeep màu xanh lá cây đột ề ngột chạy đến ngoài cửa với biển số quân đội. Sau khi nó dừng lại, một người lính nhỏ trong bộ quân phục rằn rỉ đứng dậy và đi đến chỗ người lái phụ để mở cửa. Nhưng đã tự mình mở cửa vẫy tay với tên lính nhỏ. Xuống xe liếc mắt nhìn về phía cửa hồi sinh đường. Nhìn thấy Lâm Vũ thì cười nói. Đồng chí nhỏ, chúng ta lại gặp nhau. Hà Nhị gia, Lâm Vũ có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Hà Tự Chan. Ngài tới đây có chuyện gì sao? Thế nào? Không có chuyện thì không được chào đón sao? Hà Tự Chăn nói đùa với nụ cười trên môi. Không phải đâu, mời ngài vào trong. Lâm Vũ vội vàng lễ phép mời. Thành thật mà nói, Hà Tự Chăn là người mà Lâm Vũ ngưỡng mộ nhất, đồng thời cũng là người anh sùng bái nhất. Không chỉ bởi vì năng lực, mà còn bởi vì khí chất ở trên người. Tôi sẽ không vào đâu. Có mấy câu muốn nói với cậu, ở bên ngoài nói là được. Hà Tự Chăn xua tay. Lâm Vũ bước nhanh xuống bậc thềm, lễ phép nói, ngài có gì dặn dò cứ việc nói. Chuyện của cậu tôi đã nghe nói rồi. Tuổi còn trẻ đã có thể lập được thành tích này, tôi dám gọi là vạn gia thâm căn cố để thật sự là rất táo bạo. Hà Tự Chăn nhìn Lâm Vũ, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Lời này rất chân thành. Quay đầu nói, nhưng tôi vẫn muốn khuyên cậu một chút. Vốn liếng rất lớn, hiểm nguy khó lường, nên lúc bình thường phải chuẩn bị sẵn sàng cho nguy hiểm. Lúc nào cũng phải cẩn thận. Cảm ơn lời khuyên của ngài, tôi nhất định sẽ giữ trong lòng. Lâm Vũ gật đầu, ngày mai tôi rời đi. Hôm nay tôi tới đây tặng cậu một thứ, hy vọng cậu không ghét bỏ. Hà Tự Chăn cười thoải mái, sau đó cẩn thận lấy từ trong túi áo ra một chiếc huy chương quân sự màu vàng. Đưa cho Lâm Vũ, anh thấy mỗi mặt của huy hiệu vàng ngũ giác có điểm xuyết những tai lúa mi. Ở giữa có một ngôi sao năm cánh màu đỏ. Trên ngôi sao năm cánh có viết dòng chữ. Ngày 1 tháng 8, rõ ràng, đây là ngôi sao năm cánh đầu tiên, huy chương khen thưởng hạng. Lâm Vũ thay đổi sắc mặt, vội vàng đầy ra sau. Hà Nhị gia, tôi làm sao có thể lấy cái này, đắt quái. Không đắt đâu. Tôi còn một ít nữa. Cách chương.